Chương 589, Đình chỉ Thiên Tàng Cung 3. Ta biết rồi. Bây giờ phải làm sao? Lý Tiểu Thúy hỏi. Cửu Cát nhìn mai rùa trong tay, sau đó đặt nó ở một vị trí thích hợp, rồi cởi đai lưng ra. Công tử, ngươi muốn làm gì? Lý Tiểu Thúy vẻ mặt khó hiểu. Cửu Cát ghé sát vào tai Lý Tiểu Thúy, nhỏ giọng nói, giúp ta thu hút sự chú ý của ả. Làm sao để thu hút? Lý Tiểu Thúy lập tức hiểu ra. Trong mai rùa, Bạch Ấu Anh lại nhìn thấy cảnh tượng động trời nữa. Cửu Cát, có giỏi thì đừng có nhìn. Bạch Ấu Anh, Lý Tiểu Thúy, ưng. Cửu Cát, Tiểu Thúy, kỹ thuật của nàng vẫn rất tốt, mau thể hiện cho Bạch tướng quân xem một chút. Lý Tiểu Thúy, ưng. Bạch Ấu Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, nàng nhớ đến lúc mình tỉnh lại, quần áo xộc xệch nằm trên giường đá. Trong mai rùa, để chuyển dời sự chú ý, Bạch Ấu Anh dứt khoát đi vào căn phòng lớn trong mai rùa. Tìm kiếm trong căn phòng này. Chẳng bao lâu sau, Bạch Ấu Anh tìm thấy mấy quyển sách. Luyện cổ bút ký, chế phù thiên thư, và một quyển bí tịch võ công. Sau khi xem qua bí tịch võ công, Bạch Ấu Anh xác định ba quyển sách này đều là của Trần Thụ Sơn. Trần Thụ Sơn không thể nào tặng người khác ba món đồ này, nói cách khác đây đều là chiến lợi phẩm, mà bản thân nàng có lẽ cũng chiến lợi phẩm. Đọc sách hồi lâu, âm thanh hỗn tạp bên tai cũng dần biến mất. Xem ra đã kết thúc rồi. Bạch Ấu Anh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài mai rùa, chẳng có gì cả, đôi nam nữ kia cũng biến mất. Bạch Ấu Anh đi vào trong đất hoang, bắt lấy một con thỏ trắng, vuốt ve đầu nó. Con thỏ có vẻ hơi sợ hãi, đây đúng là loài thỏ trắng thường thấy trong Mông Trạch. Bạch Ấu Anh thả con thỏ trắng xuống đất, sau đó đi đến bên cạnh chung đồng thau. Vung tay mở nắp chung đồng thau ra, bên trong trống không. Không có cổ trùng tranh đấu, cũng không có huyết nhục nuôi cổ trùng. Điều này khiến Bạch Ấu Anh vô cùng bất ngờ. Trong không gian mai rùa còn có hai cổ thi thể. Bạch Ấu Anh bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Bọn họ chắc chắn không phải cổ sư, mà là bị nàng ngộ sát. Đúng lúc này, Bạch Ấu Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hành động của Cửu Cát, liền kinh hãi kêu lên, ngươi đang làm gì thế? Tiện nhân! Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta quyết định không cần mai rùa này nữa, sẽ chôn ngươi ở đây, có lẽ 1000 năm, có lẽ 1 vạn năm, biết đâu ngươi sẽ có ngày nhìn thấy ánh mặt trời. Đào đất, đào hố, ném mai rùa vào, lấp đất, đắp mộ. Bên trong mai rùa, Bạch Ấu Anh vốn đang bình tĩnh bỗng chốc rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ. Huyền cương cuồn cuộn hội tụ xung quanh, một lượng lớn đất đá ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ bay lên không trung. Thiên cương phá kiền thủ, xem mai rùa nào có thể nhốt được ta. Bạch Ấu Anh gầm lên giận dữ, thi triển ra chiêu thức mạnh nhất. Bàn tay đất đá mang theo uy lực vô biên, đánh tới vách tường pha lê của mai rùa. Thế nhưng bàn tay đánh lên như thế nào, thì lại rơi xuống như thế ấy. Ầm một tiếng, thiên cương phá kiền thủ của Bạch Ấu Anh lại đánh lên người nàng. Phục, Bạch Ấu Anh phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai rối bời. Lúc này mai rùa đã bị chôn vùi hoàn toàn. Bạch Ấu Anh siết chặt nắm đấm, mí mắt giật liên hồi, vốn dĩ nàng rất ung dung, giờ đây cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bên ngoài, Cửu Cát bọc mai rùa thành một quả cầu đất cực lớn, sau đó dùng hỏa độc cổ nung nó thành quả cầu gốm. Chôn mai rùa đi đương nhiên là không thể, đây chỉ là đòn tâm lý chiến mà thôi. Bây giờ xem ra hiệu quả rất tốt, nhìn xem ả tiện nhân trong mai rùa kia kìa, khi biết mình sắp bị chôn sống, thì đã cuồng loạn đến mức nào rồi. Mặt khác, tạm thời phong ấn mai rùa, đối với Cửu Cát cũng có lợi, hiện tại hắn càng ngày càng ỷ lại vào mai rùa. Mai rùa chính là lá bài tẩy của hắn. Mà lá bài tẩy thì không thể dễ dàng sử dụng. Hiện tại Cửu Cát quá mức lạm dụng nó, thậm chí đến ăn mì cũng phải chui vào trong mai rùa. Sớm muộn gì cũng có ngày, Cửu Cát sẽ đánh giá sai thực lực của bản thân, làm ra những hành động thiếu suy nghĩ. Chi bằng cứ phong ấn mai rùa một thời gian. Cho nên bây giờ điều Cửu Cát cần làm là nhanh chóng đột phá võ tiên cảnh bằng cách sử dụng hồng thánh quả của Thiên Đằng Vương. Vừa tăng cường thực lực, vừa giam cầm tiện nhân kia, để ả ta hảo hảo sám hối. Dùng hỏa diễm nung đất sét bọc mai rùa thành gốm, Cửu Cát dùng tay xoa xoa quả cầu gốm, thầm nghĩ, đến lúc nguy cấp vẫn có thể sử dụng thiên tàng trận văn, chui vào trong mai rùa, chỉ là lúc đó quả cầu gốm bọc bên ngoài cũng sẽ rơi vào trong. Bên trong còn có một ả đàn bà lợi hại. Hơi phiền phức. Gần đây không thể sống cuộc sống điền viên trong mai rùa được rồi. Tiểu Thúy. Nàng cầm lấy quả cầu này, chúng ta đi thôi. Công tử có tính toán gì chưa? Ta muốn tu luyện đến võ tiên cảnh trong rừng cây đa này. Cửu Cát không chút che giấu nói. Nơi này là Mông Trạch, liệu có nguy hiểm quá không? Ma nhân đã sinh sống ở Mông Trạch nhiều đời nay, có gì nguy hiểm chứ? Cửu Cát cười nói. Nhưng chúng ta không phải ma nhân. Sắp rồi. Cửu Cát tìm thấy một bụi cây màu trắng, sau đó dùng xích diễm phi đao cắt vỏ cây, bên trong chảy ra chất lỏng màu trắng. Dùng lá cây hứng lấy chất lỏng, Cửu Cát lại đi tìm ba loại đất. Đất đen, đất vàng và cát trắng. Dùng ba loại đất này trộn lẫn với chất lỏng màu trắng, tạo thành ba loại màu sắc khác nhau. Sau đó, Cửu Cát thoa ba loại màu lên người, biến mình thành một ma nhân hoang dã. Lúc này trên người Cửu Cát không một mảnh vải che thân, chỉ có màu sắc sặc sỡ. Tiểu Thúy, để ta vẽ cho nàng. Cửu Cát nói. Lý Tiểu Thúy nhíu mày, bất đắc dĩ cởi bỏ y phục cất vào túi trữ vật, sau đó đi đến trước mặt Cửu Cát. Cửu Cát dùng ba ngón tay chấm ba loại màu khác nhau, vẽ lên người Lý Tiểu Thúy. Xong rồi. Chúng ta cứ thế này mà đi ra ngoài sao? Lý Tiểu Thúy hỏi. Cửu Cát nhìn Lý Tiểu Thúy, lắc đầu nói, như vậy thì không ổn, phải chỉnh lại tóc tai một chút. Cửu Cát chỉnh lại mái tóc của Lý Tiểu Thúy thành một cái tổ chim lộn xộn, sau đó đặt quả cầu gốm màu vàng đất lên đầu nàng. Quả cầu gốm này chính là mai rùa bị phong ấn, Cửu Cát dùng cành cây và tóc cố định nó lại. Túi trữ vật được bôi bùn đất, dùng cành cây treo trước thắt lưng để che đi. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Cửu Cát nói. Lý Tiểu Thúy chỉ ngực, lần nữa vẻ mặt khó xử nói, chúng ta cứ như vậy mà đi ra ngoài. Bọn ma nhân đều như vậy. Ma nhân cũng phải mặc y phục chứ. Lát nữa chúng ta đi xử lý hai tên ma nhân là có y phục mặc. Cửu Cát đẩy rừng cây ra. Lát nữa gặp ma nhân thì hô, a da da. A da da là có ý gì? Cửu Cát cười khẩy, không giải thích nhiều. Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy cứ như vậy trần truồng, chân trần dẫm lên bùn đất, đi tới bên ngoài một thôn trang ma nhân. Thôn trang ma nhân đều có Thiên Đằng Vương thủ hộ, hai người không dám tùy tiện đi vào. Nhất là Lý Tiểu Thúy, nàng đi theo con đường nhân cổ hợp nhất, một khi tới gần Thiên Đằng Vương rất dễ bị mùi hương của nó mê hoặc, tự động chui vào trong đóa hoa đăng khổng lồ mà hòa tan. Có hai tên ma nhân, ngươi mau gọi bọn chúng. Cửu Cát nhắc nhở. Hai gã ma nhân cường tráng săn bắn trở về, trên lưng mỗi tên khiêng một con gà kỳ quái, đi về phía thôn trang. Hồn nhiên không chú ý tới Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy. A, a đoá đoá. Lý Tiểu Thúy nhỏ giọng như tiếng mũi kêu. Ngươi nhỏ giọng như vậy, bọn chúng làm sao nghe thấy, lớn tiếng một chút. Cửu Cát nhắc nhở. A đoá đoá, Lý Tiểu Thúy lớn tiếng hô. Hai gã ma nhân rốt cục cũng nghe thấy tiếng động, chúng quay đầu lại nhìn thấy Lý Tiểu Thúy, nhưng không nhìn thấy Cửu Cát. Cửu Cát đã thi triển vô cực diệu pháp, nấp sau thân cây. A đoá đoá, Lý Tiểu Thúy lại cất tiếng gọi. Hai gã ma nhân kia nhất thời hai mắt đỏ ngầu, ném gà rừng trên lưng xuống đất, như phát điên xông về phía Lý Tiểu Thúy. Vừa chạy vừa cởi bỏ y phục dây leo trên người, miệng không ngừng hô, khẩu phất, khẩu phất, khẩu phất. Mặc dù Lý Tiểu Thúy không hiểu ngôn ngữ của ma nhân, nhưng nàng cũng đại khái đoán được A đoá đoá là có ý gì. Khói đen lóe lên. Cửu Cát xuất hiện sau lưng hai tên ma nhân. Một chưởng đánh tới. Hai tên ma nhân ngã nhào xuống đất, mặt mũi lấm lem bùn đất. Thế nhưng chúng lại không bị đánh ngất như Cửu Cát nghĩ. Hai tên ma nhân bị đánh ngã, hùng hùng hổ hổ bò dậy. Nữ nhân sắp bị bọn chúng a đoá đoá cưỡng bức, bỗng nhiên vùng lên. Đôi chân thon dài hung hăng đạp xuống một cước. Răng rắc, một tên ma nhân cường tráng gãy gập cổ. Tên còn lại ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy dáng người nhanh nhẹn của Lý Tiểu Thúy. Hắn không những không sợ hãi, ngược lại còn chảy máu mũi. Lý Tiểu Thúy lại giơ chân đá thêm một cước. Răng rắc, cổ tên ma nhân kia cũng gãy lìa. Chưa hả giận, Lý Tiểu Thúy giẫm mạnh một cước, xương sọ tên ma nhân kia nát bét, thất khiếu trào máu. Ở bên cạnh khác, Cửu Cát nhặt dây leo màu đen trên mặt đất, quấn quanh người. Ngươi cũng mặc vào đi. Ghê chết đi được. Lý Tiểu Thúy cau mày. Bóc lớp vỏ ngoài là được. Cửu Cát bóc lớp vỏ ngoài của dây leo đen, chỉ chừa lại một lớp áo mỏng bên trong. Lớp áo này không đen, ngược lại còn có phần hồng hào. Cửu Cát xé dây leo, quấn quanh eo Lý Tiểu Thúy. Nhưng như vậy thì che chắn được gì chứ? Vậy thì đi kiếm ít bùn đất, ta sẽ nung thành đồ gốm. Được. Lý Tiểu Thúy bèn lấy bùn đất nặng thành một chiếc quần đùi và một chiếc áo che ngực. Cửu Cát phun một ngọn lửa từ tay, nung chúng thành đồ gốm. Cửu Cát cố ý nén lửa nhỏ, tránh để ánh lửa bốc cao. Lý Tiểu Thúy mặc vào, dùng dây leo Thiên Đằng Vương cố định chiếc quần đùi gốm và áo gốm lại. Như vậy là được rồi. Lý Tiểu Thúy hài lòng cử động thử, thấy bộ đồ gốm này không hề cản trở động tác của mình. Chúng ta vào trong, giết sạch lũ ma nhân kia đi. Lý Tiểu Thúy nhặt một thanh đại kiếm làm từ xương thú lên. Không thể xông vào như vậy được. Trong mỗi thôn ma nhân đều có một lão tộc trưởng, trên đầu lão ta có hoa, tương đương với phân thân của Thiên Đằng Vương. Xông vào trong đó giết chóc, quá nguy hiểm. Cửu Cát lắc đầu. Lũ tộc trưởng mang tộc như A Vượng trưởng lão kia rất khó đối phó. Trên đầu bọn chúng đều đội hoa đèn lồng, năng lực trinh sát rất mạnh. Nếu bị chúng phát hiện, chúng sẽ thổi tù và gọi rồng đầm lầy tới đối phó. Lén lút vào trong thôn, một đao kết liễu lão tộc trưởng thì càng phiền toái hơn, hoa đèn lồng cỡ lớn trong thôn sẽ biến thành hoa ăn thịt người, đuổi theo cắn xé. Tóm lại, muốn đồ sát thôn ma nhân, nhất định phải giải quyết lão tộc trưởng trước. Muốn giải quyết lão tộc trưởng thì chỉ có cách dụ lão ta ra khỏi phạm vi dây leo của Thiên Đằng Vương mới có thể ra tay. Nếu không có hoa đèn lồng khổng lồ, làm sao có được hồng thánh quả đây? Chuyện này đơn giản. Mang thi thể ma nhân và chim yêu kia đi, tìm một nơi khác, chúng ta sẽ nuôi dưỡng một đóa hoa đèn lồng khổng lồ. Cửu Cát dùng dây leo còn lại, kéo lê thi thể hai tên ma nhân đi. Lý Tiểu Thúy đi nhặt xác hai con chim yêu bị ma nhân giết chết. Rất nhanh, hai người tìm được một phân thân của Thiên Đằng Vương ở một nơi vắng vẻ. Phân thân của Thiên Đằng Vương trải rộng khắp rừng cây đa, đâu đâu cũng có. Càng vào sâu bên trong rừng cây đa, mật độ phân bố của Thiên Đằng Vương càng dày đặc. Mà lúc này, hai người vẫn còn ở khu vực rìa ngoài rừng cây đa. Thơm quá! Đến gần phân thân của Thiên Đằng Vương chừng 10 bước, Lý Tiểu Thúy đã lộ vẻ mê say, thần sắc có phần hoảng hốt. Cửu Cát vội vàng kéo Lý Tiểu Thúy lùi về phía sau 3 bước, ra khỏi phạm vi hương thơm. Hộc! Hộc! Lý Tiểu Thúy thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Rốt cuộc nàng cũng được chứng kiến sự đáng sợ của hoa đèn lồng, mà đây mới chỉ là hoa đèn lồng nhỏ. Nàng đứng xa một chút. Cửu Cát nhắc nhở. Vậy ta đi kiếm ít củi lửa, nướng con chim yêu kia ăn. Không được. Con chim yêu kia chỉ có thể ăn sống. Vì sao? Lũ ma nhân đều ăn sống, nàng mà nhóm lửa thì chính là tự tìm đường chết. Vậy ta không ăn nữa. Lý Tiểu Thúy cầm cốt kiếm, lui thêm mấy bước về phía sau. Lát nữa hoa đèn lồng sẽ nhanh chóng lớn lên, hương thơm tỏa ra cũng nồng đậm hơn, nàng phải trốn xa một chút. Cửu Cát dặn dò. Lý Tiểu Thúy gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Ngay cả tinh thần của mình mà nàng còn không khống chế được, thì nói gì đến chuyện tu luyện võ đạo nữa. Cửu Cát kéo thi thể ma nhân đến gần một gốc hoa đèn lồng. Những đóa hoa đèn lồng mọc thành từng cụm, đóa lớn nhất cũng chỉ to bằng nắm tay, chẳng khác gì hoa đèn lồng mọc trên dây leo bình thường. Cửu Cát cắt một ngón tay của tên ma nhân, ném vào trong hoa đèn lồng. Ném một ngón tay của ma nhân vào trong hoa đèn lồng. Có được ngón tay ma nhân, những đóa hoa đèn lồng xung quanh như ruồi nhặn ngửi thấy mùi tanh tưởi, đồng loạt vây quanh Cửu Cát, mở nắp, chờ đợi Cửu Cát cho ăn. Xoẹt, Cửu Cát phun xích diễm phi đao, chém đứt những đóa hoa đèn lồng xung quanh, chỉ chừa lại đóa đã ăn ngón tay. Đóa hoa đèn lồng kia run rẩy, dường như đã hiểu ra điều gì, bèn bắt đầu lớn lên một cách nhanh chóng. Lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Lúc này phải nhanh chóng cho ăn, nếu chậm trễ, Thiên Đằng Vương nổi giận sẽ ăn thịt kẻ hiến tế. Cửu Cát như đang thái rau, nhanh chóng ném thi thể ma nhân vào trong đóa hoa đèn lồng càng lúc càng lớn. Từ ngón tay đến bàn tay, từ bàn tay đến cánh tay, từ cánh tay đến đầu, từ đầu đến toàn bộ cơ thể. chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi. Toàn bộ thi thể tên mang nhân đã bị cửu cát ném vào đóa hoa đèn lồng. Lúc này, đóa hoa đèn lồng vốn chỉ to bằng nắm tay đã lớn bằng nửa người. Hoa đèn lồng vẫn mở nắp, hiển nhiên là chưa đủ. Cửu cát bèn ném thi thể hai con chim yêu vào trong hoa đèn lồng. Hoa đèn lồng lại tiếp tục phình to, nhưng vẫn chưa đủ. Cửu cát bèn ném nốt thi thể tên mang nhân còn lại vào. Nửa người tên mang nhân kia lập tức bị hòa tan trong dịch nhầy của hoa đèn lồng. Thành công rồi. Đã có hoa đèn lồng khổng lồ. Những đóa hoa đèn lồng bị cửu cát chém đứt lúc trước, lúc này đã biến thành những nốt sần màu xanh biếc trên dây leo, đó chính là thanh thánh quả. Chỉ cần dùng máu tươi mang nhân tưới lên, thanh thánh quả sẽ biến thành hồng thánh quả. Hoa đèn lồng khổng lồ tỏa ra hương thơm kỳ dị, nồng nàn mà lan xa. Cửu cát quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Tiểu Thúy đã chạy xa 200 mét, đứng từ đằng xa nhìn về phía này. Nàng ta chạy xa vậy sao? Cửu cát không khỏi bật cười. Đúng lúc này, một đạo quang bay tới, đáp xuống ngay sau lưng Lý Tiểu Thúy. Đó là một hán tử vạm vỡ, tay cầm đại đao. Hán tử không nói không rằng, giơ đại đao chém tới gáy Lý Tiểu Thúy. Dừng tay. Vút, xích diễm phi đao bay ra. Một luồng ánh sáng đánh lên đại đao của hán tử. Cùng lúc đó, Lý Tiểu Thúy vung cốt kiếm, huyền âm chặn đứng công kích của hán tử. Ầm, huyền âm phát ra tiếng vang trầm đục. Đó là do cửu cát dùng tiên nguyên hóa giải huyền âm, tránh gây ra tiếng động quá lớn. Cửu cát đảo mắt, lập tức đoán ra thân phận người tới. Hắn vội vàng thi triển lang thú cổ, biến thành nửa người nửa sói. Nửa người nửa sói dang rộng bước chân, chạy như bay. Khoảng cách 200 mét, chỉ trong nháy mắt đã tới nơi. Tên hán tử họ Hoắc kia đỡ được một chiêu của Lý Tiểu Thúy, vội vàng cười xòa, hai vị giả làm mang nhân giống thật đấy, tại hạ suýt chút nữa không nhận ra. Cửu cát hóa thành nửa người nửa sói đáp xuống trước mặt hán tử, sau đó giải trừ biến thân, nói, cho dù không nhận ra, cũng không thể vô cớ giết người như vậy. Hán tử họ Hoắc cười ha hả, sao có thể gọi là vô cớ? Đại Trùy Thánh Hoàng hạ lệnh, tiêu diệt Thiên Đằng Vương, đoạt lấy Dung Thụ Vương Tâm. Lũ mang nhân này là do yêu vật sai khiến, không dung thứ trong lãnh thổ Đại Chu, giết cũng chẳng sao. Tiểu Câu Hoàng hậu sinh hạ Trùy Hoàng tử, Trùy Hoàng tử không có linh mạch, Tiểu Câu Hoàng hậu bèn cấy cổ trùng vào người hắn, giúp hắn có được linh mạch. Năm Trùy Hoàng tử lên 8, được truyền thụ công pháp chí cao, Thiên Võ Bí Quyển. Đến năm 30 tuổi, Trùy Hoàng tử đã tu luyện tới cảnh giới võ tiên. Trùy Hoàng tử là người đầu tiên trên thế gian có được tiên cổ mà không bị phản vệ. Trùy Hoàng băng hà, Khải Hoàng lên ngôi. Khải Hoàng bị cung nữ và thái giám ám sát, Huyền Đô đại loạn, từ đó mở ra thời kỳ suy vong của Đại Chu. Đại Trùy Thánh Hoàng vẫn còn sống, Đại Chu vẫn còn tồn tại, vậy Tiểu Câu Hoàng hậu có còn sống không? Đại Trùy Thánh Hoàng vẫn còn sống cũng không khó lý giải. Hữu tình chi đạo, nhân cổ hợp nhất. Người là cổ, cổ là người. Cổ là trùng yêu. Một con trùng yêu sống được mấy ngàn năm cũng không phải là chuyện lạ. Đại Trùy Thánh Hoàng vẫn còn sống, vậy Tiểu Câu Hoàng hậu. Liệu nàng ta có còn sống không? Sau khi hết kinh ngạc, cửu cát cười hỏi, không biết huynh đài xưng hô thế nào? Hoắc Thọ Giáp. Trương Cửu Cát. Lý Tiểu Thúy. Ba người giới thiệu tên tuổi. Nhưng với một cổ tu mà nói, như vậy là chưa đủ. Cửu Cát liếc mắt ra hiệu với Lý Tiểu Thúy. Bản mệnh cổ của ta là Trư Lực Cổ. Lý Tiểu Thúy nói. Bản mệnh cổ của ta là Lang Thú Cổ. Cửu Cát cũng tự giới thiệu. Cuối cùng là Hoắc Thọ Giáp. Hoắc Thọ Giáp cười hì hì, có phần ngượng ngùng, bản mệnh cổ của tại hạ là Huyết Ti Cổ. Huyết Ti Cổ. Bản mệnh cổ của Ôn Đạo Nhân. Ăn gan người, thảo nào vừa nhìn thấy Lý Tiểu Thúy đã ra tay độc ác như vậy, rõ ràng là đang tìm đồ ăn. Cũng chính bởi vì Huyết Ti Cổ, nên Cửu Cát chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là hữu tình chi đạo. Nhân cổ hợp nhất, người là cổ là người. Nếu cổ trùng thích ăn gan heo thì cũng chẳng sao, dù sao con người cũng ăn. Nhưng nếu cổ trùng thích ăn gan người, vậy chẳng lẽ con người cũng phải ăn sao, cổ trùng vẫn là nên làm công cụ thì hơn. Gan người, Cửu Cát hỏi. Ha ha. Trong môn trạch tuy mang nhân nhiều vô số kể, nhưng cũng không thể tùy tiện giết chóc. giết tín đồ của Thiên Đằng Vương thì không sao. Hoắc Thọ Giáp lại cười gượng gạo. Đại Trùy Thánh Hoàng định làm cách nào để tiêu diệt Thiên Đằng Vương? Chẳng lẽ thiêu bằng lửa sao? Cửu Cát lo lắng hỏi. Phải biết rằng, nếu thiêu bằng lửa, e rằng lửa sẽ lan đến hồ sen. Hiện giờ, mối nguy hiểm trong Mai Rùa vẫn chưa được giải quyết, hắn còn chưa có chỗ trốn. Đương nhiên là không thể thiêu bằng lửa. Đó là hành động của đám mọi rợ Cửu Châu. Hoắc Thọ Giáp lắc đầu ngoài ngoại. Vì sao? Đối phó với hoa đèn lồng gạt yêu, chẳng phải thiêu bằng lửa là tốt nhất sao? Thiêu bằng lửa thì không chỉ có hoa đèn lồng gạt yêu bị thiêu, mà toàn bộ sinh linh trong môn trạch này đều bị thiêu rụi. Hơn nữa, thứ Thánh Hoàng muốn là dung thụ vương tâm, thiêu bằng lửa thì dung thụ vương tâm cũng bị hủy, uổng phí báu vật có một không hai này. Vậy Thánh Hoàng định làm cách nào? Sai chuột đất cắn đứt rễ cây, khiến đại dung thụ vương và thiên đằng vương khô héo mà chết. Hiện giờ ngũ đại thử vương đã tập hợp, ngươi đừng thấy mặt đất im hơi lặng tiếng, chỉ e là dưới lòng đất đã bị chúng đào thành tổ ong rồi. Hoắc Thọ Giáp dậm chân nói. Nói như vậy, chẳng phải thiên đằng vương sắp chết rồi sao? Cửu Cát cau mày. Ha ha ha ha. Hoắc Thọ Giáp cười lớn. Hai người các ngươi từ đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ không biết Đại Trùy Thánh Hoàng hạ lệnh tiêu diệt Đại Dung Thụ Vương và Thiên Đằng Vương đã mười mấy năm rồi sao? Hiện giờ Đại Dung Thụ Vương và Thiên Đằng Vương vẫn sống tốt đấy thôi. Lũ chuột nhắt kia đào hang chậm như rùa bò. Hơn nữa, tuy Đại Dung Thụ Vương không sát sinh, nhưng Thiên Đằng Vương cộng sinh với nó lại không phải kẻ hiền lành gì. Dưới lòng đất, không biết đã có bao nhiêu con chuột đất bị nó giết chết. Hai người các ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết, rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy? Hoắc Thọ Giáp vừa nói vừa đưa tay sờ mó Lý Tiểu Thúy, rõ ràng là đang giở trò trêu chọc. Chỉ qua vài câu nói, Hoắc Thọ Giáp đã nhận ra hai người này là tay mơ, ngay cả chuyện này cũng không biết, chắc chắn là không có trưởng bối là cổ tiên. Hơn nữa, tuy Lý Tiểu Thúy ăn mặc như mang nhân, nhưng làn da lại trắng nõn nà. Chính vì vậy nên hắn mới sinh lòng trêu chọc. Bốp, Lý Tiểu Thúy giơ tay lên, hất tay Hoắc Thọ Giáp ra. Có trư lực cổ gia trì, lực tay của Lý Tiểu Thúy rất mạnh, dễ dàng hất văng tay Hoắc Thọ Giáp. Ngay sau đó, Lý Tiểu Thúy vung kiếm đâm thẳng vào người Hoắc Thọ Giáp. Thế nhưng Hoắc Thọ Giáp lại thản nhiên đưa tay chặn lấy mũi kiếm, sau đó bóp mạnh, bóp nát cốt kiếm thành bột phấn. Gào! Cửu Cát biến thành nửa người nửa sói, há miệng phun ra một quả cầu lửa. Hoắc Thọ Giáp giơ đao chém nát quả cầu lửa, sau đó lao về phía Cửu Cát. Trong nháy mắt hai bên giao chiến, Cửu Cát hóa thành một làn khói đen biến mất. Cửu Cát đồng thời hiện ra, ông lấy Lý Tiểu Thúy bỏ chạy. Đừng chạy chứ, chơi tiếp đi. Hoắc Thọ Giáp cười lớn, hóa thành một đạo quang đuổi theo. Đao cương chém xuống, Cửu Cát hóa thành nửa người nửa sói đẩy Lý Tiểu Thúy ra, sau đó thi triển Vô Cực Diệu Pháp, hóa thành một làn khói đen tránh né. Trong nháy mắt tiếp theo, nửa người nửa sói xuất hiện. Hắn xuất hiện ngay sau lưng Hoắc Thọ Giáp, giơ vuốt tấn công. Cửu Cát không ôm hy vọng gì vào chiêu này, dù sao đối phương cũng cổ tiên. Thế nhưng, điều khiến hắn bất ngờ là Hoắc Thọ Giáp lại không thi triển huyền âm phòng ngự. Móng vuốt sắc bén dễ dàng xé rách lưng Hoắc Thọ Giáp, tạo thành một vết thương dài. Hoắc Thọ Giáp xoay người chém tới. Đao cương sắc bén chém dài 30 trượng. Cửu Cát chỉ đành tiếp tục thi triển Vô Cực Diệu Pháp để né tránh. Vết thương trên lưng Hoắc Thọ Giáp đã lành lặn. Hắn có huyết ti cổ, không cần phòng ngự, chỉ cần toàn lực tấn công. Không cần phòng ngự đã trở thành thói quen, ăn sâu vào trong máu thịt của hắn. Né tránh xong, Cửu Cát không dây dưa với Hoắc Thọ Giáp nữa, mà chạy thẳng về phía hoa đèn lồng khổng lồ. Cửu Cát kia bồi dưỡng ra một đóa hoa đèn lồng khổng lồ, nắp hoa mở ra, một cái miệng khổng lồ hiện ra, tỏa ra mùi hương đầy mê hoặc. Lý Tiểu Thúy như phát điên chạy về phía hoa đèn lồng, nàng sắp lao đầu vào trong hoa. Cửu Cát hóa thành Bán Lan Nhân, ông lấy Lý Tiểu Thúy lướt qua đóa hoa đèn lồng khổng lồ. Cửu Cát vừa chạm đất, Hoắc Thọ Giáp đã hóa thành một đạo độn quang đáp xuống trước mặt hai người. Hoắc Thọ Giáp vừa xoay trường đao, vừa cười lớn nói, không đánh nữa. Giết hai người các ngươi đối với ta chẳng có lợi lộc gì. Tiểu tử ngươi thần thông bất phàm, vậy mà có thể chạm mặt ta, hay là đi theo ta làm thủ hạ đi. Cửu Cát biến thành Lan Nhân không nói gì, biến thành sói hắn nào có thể nói chuyện được. Lý Tiểu Thúy vừa mới thoát khỏi hương thơm mê người, lúc này mồ hôi đầm đìa, đang há to miệng thở dốc. Cửu Trác giải trừ biến thân, lộ ra nửa người trên. Ta đúng là không giết được ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, e là cũng không dễ dàng gì. Tiểu tử, ngươi là cổ sư ở Cửu Châu tự mình tu luyện mà thành, có thể chạy đến Mông Trạch quả thật không dễ dàng. Nhưng đã đến đây mà không chịu đi theo người khác thì không được đâu. Ngươi không quen thuộc quy củ nơi này, lỡ như bị người ta bán đi thì phiền phức đấy. Hoắc Thọ Giáp giả vờ lo lắng nói. Kẻ muốn bán ta đi chính là ngươi chứ ai, ngươi muốn ta đi theo làm thủ hạ cho ngươi để làm gì, Cửu Trác không từ chối, mà thuận theo lời hắn hỏi. Cửu Trác cũng rất muốn biết tên này muốn lợi dụng hắn làm chuyện gì. Tiểu tử ngươi thần thông quảng đại, tốc độ nhanh đến mức tà môn, hoàn toàn có thể hái được thanh quả trước khi túy hồn hương ảnh hưởng đến thần trí. Ngươi giúp ta hái thanh quả, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi thấy thế nào, Hoắc Thọ Giáp cười gian xảo nói. Chẳng lẽ bản thân ngươi không thể đi hái thanh quả đó sao? Đương nhiên là có thể. Nhưng mà tốc độ của ta không nhanh bằng ngươi, ngươi đi hái sẽ an toàn hơn. Túy hồn hương kia tà môn lắm, cho dù ta có nín thở, đến gần quỷ hương khí đó nó cũng sẽ chui vào mũi ta. Chật chật chật. Mỗi năm đều có không ít cổ tiên phải bỏ mạng vì hái thanh quả đấy. Hoắc Thọ Giáp đến cây đa lớn này có hai mục đích, một là hái thanh thánh quả, hai là giết man nhân, lấy gan người cho huyết ti cổ ăn. Còn về phần có mục đích nào khác hay không, hiện tại vẫn chưa rõ. Chỉ thấy Cửu Trác đảo mắt, tiếp tục hỏi, thanh quả kia có tác dụng gì? Khà khà. Tác dụng của thanh quả lớn lắm đấy, có thể dùng để luyện cổ. Bồi dưỡng tân cổ trùng sao? Không. Là dùng để nâng cấp bản mệnh cổ. Hoắc Thọ Giáp cười thần bí nói. Chỉ thấy Hoắc Thọ Giáp thần bí mở miệng. Xì xì xì. Một con trùng màu đỏ máu me từ trong miệng hắn thò ra nửa cái đầu. Hoắc Thọ Giáp ngậm miệng lại, thu hồi huyết ti cổ. Vừa rồi Hoắc Thọ Giáp cũng có phần mạo hiểm, đem cổ trùng của mình phun ra ngoài, chẳng khác nào đem mạng của chính mình ra để lộ. Nhỡ như tên tiểu tử này không có võ đức, đưa tay cướp đi mạng căn của hắn, vậy thì hắn tiêu đời. May mà Cửu Trác cũng không hề động. Xem ra tên này chỉ khi biến thành lang nhân mới có tốc độ nhanh như vậy, lúc chưa biến thân thì tốc độ cũng bình thường. Hoắc Thọ Giáp ngậm miệng, cất kỹ mạng căn. Khà khà. Ngươi thấy không? Đây chính là huyết ti cổ của ta, vốn dĩ nó ký sinh ở đây. Hoắc Thọ Giáp vỗ vỗ lên lá gan của mình. Chỉ cần ngươi tấn cấp lên cổ tiên, bản mệnh cổ trùng có thể tự do đi lại trong cơ thể ngươi. Ngoài ra, nó còn có thể tự ăn. Bản mệnh cổ trùng của cổ tiên không chỉ có thể tự mình ăn, mà còn có thể rời khỏi cơ thể cổ tiên, hóa thành trùng yêu độc lập. 200 năm trước, có một cổ tiên tên là Phương Vân Sinh, xuất thân từ Ngọc Hồ Đan Minh, là một luyện đan sư đỉnh cấp của Ngọc Hồ Đan Minh. Sau khi trở thành cổ tu, ông ta vẫn không quên thuật luyện đan của mình, chuyên tâm nghiên cứu, luyện chế ra một loại đan dược dành riêng cho cổ trùng ăn, gọi là cổ đan. Sau khi cổ trùng ăn loại đan dược này, có thể tăng tu vi rất nhiều, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Phương Vân Sinh tổng cộng đã nghiên cứu ra được hai loại cổ đan, một loại gọi là Thiên Thanh Đan, có thể giúp Bạch Ngân Tiên Cổ thăng cấp thành Hoàng Kim Tiên Cổ, một loại khác gọi là Tử Nguyên Đan, có thể giúp Hoàng Kim Tiên Cổ thăng cấp thành Tử Kim Tiên Cổ. Mà thanh quả của Thiên Đằng Vương có thể dùng để luyện chế Thiên Thanh Đan, ngươi nói xem thanh quả có phải rất trân quý hay không? Hoắc Thọ Giáp cười gian xảo nói. Cửu Trác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tác dụng của thanh thánh quả là khiến người ta hôn mê, mất đi ý thức, đây là do Cửu Trác sư hồn đám man nhân kia mà biết được. Bọn man nhân sùng bái Thiên Đằng Vương tuyệt đối sẽ không nuôi cổ trùng, bởi vì bản thân Thiên Đằng Vương đã ăn côn trùng rồi, cho nên những man nhân này căn bản không thể nào biết đến sự tồn tại của Thiên Thanh Đan, bọn họ chỉ biết thanh thánh quả có thể khiến người ta hôn mê, chỉ có vậy. Ta cũng là một luyện đan sư, ta muốn biết đan phương của Thiên Thanh Đan và Tử Nguyên Đan. Cửu Trác không chút che giấu nói. Ngươi cũng là luyện đan sư sao? Ha ha ha ha. Hoắc Thọ Giáp lại cười to. Xem ra ta nhặt được bảo bối rồi. Khà khà. Tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải đi theo ta, có thứ gì tốt ta sẽ chia cho ngươi. Hoắc Thọ Giáp vỗ ngực nói. Hiển nhiên, khi Cửu Các để lộ thân phận luyện đan sư. Hoắc Thọ Giáp cảm thấy có thể khai thác được giá trị càng lớn hơn từ người này. Cửu Các nhàn nhạt cười. Phiền đại ca. Đi bắt cho ta mấy tên man nhân. Đơn giản vậy sao? Hoắc Thọ Giáp lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Khà khà. Ngươi muốn đuổi ta đi, sau đó nhân cơ hội chạy trốn sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nếu ta muốn chạy trốn, cần gì phải đuổi ngươi đi? Cửu Các dùng ngữ khí châm chọc nói. Hoắc Thọ Giáp đảo mắt, đúng là có lý. Được. Hoắc mổ ta tin tưởng ngươi một lần, ngươi đừng có mà khiến ta thất vọng đấy. Ta ở đây chờ ngươi, đại ca nhất định phải nhớ đấy, ta muốn man nhân còn sống. Cửu Các dặn dò. Hoắc Thọ Giáp lập tức hóa thành một đạo động quang rời đi. Chưa đến nửa chén trà nhỏ sau, Hoắc Thọ Giáp đã xách theo hai tên man nhân bay trở về chỗ cũ. Hai tên man nhân này đều đã hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là bị đánh ngất. Đại ca, động tác của ngươi nhanh thật đấy. Chuyện nhỏ mà thôi. Hoắc Thọ Giáp thấy Cửu Các không chạy trốn, trong lòng cũng mừng ra mặt. Hoắc đại ca, ta có một chuyện không hiểu. Ngươi cứ nói. Thanh quả này nếu là nguyên liệu luyện chế thiên thanh đan, vậy vì sao Đại Trùy Thánh Hoàng lại muốn hủy diệt nó? Ta còn tưởng chuyện gì? Thiên thanh đan tuy thần kỳ, nhưng thanh quả cũng không phải là nguyên liệu không thể thay thế, chỉ là nguyên liệu này tương đối dễ kiếm mà thôi. Hoắc Thọ Giáp giải thích. Đại Trùy Thánh Hoàng đoạt lấy trái tim của Đại Dung Thụ Vương để làm gì? Còn có thể làm gì nữa, chẳng qua là muốn dùng nó để nâng cao tu vi cho tiên cổ của hắn mà thôi. Nghe đồn. Khà khà. Ta cũng chỉ nghe người ta nói, nghe đồn trên cả Tử Kim tiên cổ còn có một loại tiên cổ lợi hại hơn. Tiên cổ đó hấp thụ thiên địa linh khí, độc nhất vô nhị trên thế gian, chỉ có một con duy nhất, chính là cổ trung thánh hoàng chân chính. Về phần nó có uy lực gì, ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, bản mệnh tiên cổ của Đại Trùy Thánh Hoàng nhất định là một con tiên cổ mạnh mẽ vô song. Thiên thanh đan hay tử nguyên đan gì đó đối với tiên cổ của hắn đều vô dụng, chỉ có bảo vật thiên địa như trái tim của Đại Dung Thụ Vương mới có thể giúp tiên cổ của hắn tiến thêm một bậc. Hoắc Thọ Giáp giải thích. Thì ra là vậy. Cửu Các ra vẻ đã hiểu. Không sai. Thế giới của cổ tu còn đặc sắc hơn võ tu rất nhiều. Cái gì mà nguyên tiên cửu trọng, hóa phàm chân tiên chứ, thực lực càng về sau càng ít chênh lệch, phân chia nhiều cấp bậc như vậy. Lấy nhiều loại tên như vậy, chẳng qua là muốn tự mình giác vàng lên mặt mình mà thôi, thật nực cười. Chỉ có cổ tu chúng ta, Bạch Ngân Cổ Tiên, Hoàng Kim Cổ Tiên, Tử Kim Cổ Tiên, ba cấp bậc chênh lệch rõ ràng, khác biệt cực lớn, tùy tiện một tên Tử Kim Cổ Tiên cũng có thể đánh bại chân tiên, tuyệt đối không phải nói quá. Hơn nữa chỉ có tu luyện cổ đạo, mới có thể đột phá đến cảnh giới chí cao mà võ tiên vĩnh viễn không thể nào đạt đến, được hưởng thọ nguyên ngàn năm. Nghe đồn Đại Trùy Thánh Hoàng đã có 3.700 năm thọ nguyên, chỉ bằng vào thọ nguyên thôi cũng đủ khiến rất nhiều võ tiên nhân tộc phải chết rồi. Hoắc Thọ Giáp đắc ý nói. Đa tạ Hoắc đại ca đã giải thích nghi hoặc, cái đó. Hoắc đại ca, tiểu đệ có một món quà muốn tặng cho huynh. Cửu Các mỉm cười nói. Ồ, tiểu huynh đệ khách khí rồi, không biết là lễ vật gì vậy. Cửu Các dùng ánh mắt mờ ám nhìn Lý Tiểu Thúy bên cạnh. Ồ, cái này. Tiểu huynh đệ, sao có thể như vậy chứ, vợ của huynh đệ, sao có thể động vào. Tuy ngoài miệng Hoắc Thọ Giáp lắc đầu từ chối, nhưng trên mặt lại nở hoa. Lý Tiểu Thúy cũng coi như không tệ, làn da trắng như tuyết, bắp đùi săn chắc. Nếu như... Chật chật chật. Đây vẫn chưa phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là được thể hiện bản lĩnh đàn ông trước mặt tiểu huynh đệ. Cảm giác này... Không tầm thường chút nào. Hoắc Thọ Giáp chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã cảm thấy khí huyết dâng trào, hận không thể ngửa mặt lên trời gào rú ba tiếng. Chỉ thấy Cửu Các đưa tay tháo xuống một khối gốm sứ hình tròn màu vàng đất từ trên đầu Lý Tiểu Thúy. Đây là một món đồ trang trí bằng đất sét, Cửu Các đưa món đồ trang sức này cho Hoắc Thọ Giáp. Tiểu huynh đệ, không phải ngươi muốn tặng ta thứ này chứ? Hoắc Thọ Giáp cười gượng gạo, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Hoắc đại ca, huynh đừng xem thường nó, huynh sờ thử xem. Cửu Các nói. Hoắc Thọ Giáp đưa tay sờ vào khối gốm sứ hình cầu màu vàng đất. Vừa mới chạm vào, Hoắc Thọ Giáp liền cảm nhận được chân nguyên của Cửu Cát thông qua khối gốm sứ bao phủ lấy hắn. Hoắc Thọ Giáp kinh ngạc nhìn Cửu Cát. Tuy rằng không biết Cửu Cát muốn làm gì, nhưng loại che phủ nông cạn này căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào cho hắn. Thế nhưng ngay sau đó, Hoắc Thọ Giáp cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn phát hiện mình rơi vào một không gian kỳ lạ. Khối gốm sứ hình cầu màu vàng đất kia cũng rơi xuống đất cùng hắn. Choang một tiếng, khối gốm sứ màu vàng đất vỡ tan tành. Bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả. Thực ra bên trong có thứ, đó là một cái mai rùa, lúc này mai rùa đang bao bọc lấy Hoắc Thọ Giáp. Lớn biến thành nhỏ, nhỏ biến thành lớn. Không gian biến hóa không lường, hoàn toàn vượt qua khỏi sức tưởng tượng của con người. Hoắc Thọ Giáp trong thời gian ngắn căn bản không thể nào hiểu rõ được sự huyền diệu trong đó. Cách đó không xa, một nữ tử áo trắng đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoắc Thọ Giáp. Trên người Hoắc Thọ Giáp có túi trữ vật, bên trong túi trữ vật là dao nĩa dính đầy máu, đây là dụng cụ dùng để ăn gan người. Ngoài ra còn có hồ lô da đen, đây là pháp khí chuyên dụng của cổ sư. Bên cạnh đó còn có một số thứ linh tinh khác, những thứ này không dính máu thì cũng sắc bén vô cùng. Chỉ cần nhìn những thứ này cũng đủ biết, người này chắc chắn là một kẻ hung tàn khát máu. Bạch Ấu Anh híp mắt lại, trong mắt lóe lên hàn quang sắc bén. Bên ngoài, Cửu Cát nói với Mai Rùa, Bạch Nương Tử. Hoắc đại ca là huynh đệ của ta, người nhất định phải dùng thân thể của mình hầu hạ hắn thật tốt đấy. Hoắc đại ca. Đây là Bạch Nương Tử nhà ta, da trắng mặt xinh, trắng trẻo hơn tuyết, là mỹ nhân hiếm có trên đời, huynh nhất định phải thương yêu nàng thật tốt. Ta không quấy rầy hai người nữa, hy vọng lần sau gặp lại. Hai người đã có thể cho ta bồng cháu. Đào hố, ném mai rùa xuống, lấp đất, chôn cất, dùng lửa nung thành gốm sứ. Bên trong mai rùa. Tuy rằng bốn phía tối đen như mực, nhưng điều này căn bản không ảnh hưởng đến thị lực của võ tiên Bạch Ấu Anh và cổ tiên Hoắc Thọ Giáp. Người mở miệng trước là Hoắc Thọ Giáp. Chỉ thấy gã đại hán thô lỗ này nghiêm mặt nói, vị cô nương này. Đây rõ ràng là kế sách mượn đao giết người của tên tiểu tử kia. Cô nương hẳn là sẽ không mắc lừa hắn chứ. Chi bằng chúng ta hợp tác phá vỡ nơi này, có được bảo bối bên trong, so với việc để tên tiểu tử kia ngồi mát ăn bát vàng tốt hơn nhiều. Ngươi có biết đây là bảo bối gì không? Bạch Ấu Anh hỏi. Ặc, ta không biết. Hoắc Thọ Giáp lắc đầu. Nghe vậy, Bạch Ấu Anh nở nụ cười lạnh, quả nhiên là thế. Nàng đứng dậy, nói, đây quả thật là một kế sách đơn giản. Ta thật sự không muốn mắc lừa hắn, trở thành đao phủ cho hắn. Nhưng đây là dương mưu, nếu ta không giết ngươi, chẳng lẽ phải chờ ngươi giết ta sao? Vừa dứt lời, Hoắc Thọ Giáp đã vung đao chém về phía Bạch Ấu Anh, đao cương giống như cầu vồng xuyên nhật. Thiên cương phá kiền thủ, Bạch Ấu Anh quát lớn. Nàng vươn tay nghênh đón đao cương. Một tiếng nổ vang lên bên trong mai rùa, sóng xung kích khủng khiếp đánh lên trên đỉnh mai rùa. Sau đó lại từ trên đỉnh mai rùa dội xuống, cuối cùng tất cả đều trút xuống mặt đất. Phòng ốc sụp đổ, ruộng vườn bị hủy, đất hoang bị tàn phá, thỏ rừng sợ hãi co rúm lại. Bên ngoài, Cửu Cát ôm khối gốm sứ bọc mai rùa, yên lặng cảm nhận trận chiến kịch liệt bên trong. Vô dụng kinh trước mặt hắn đã bị lật đến trang cuối cùng. Năm đó, đệ tử Thiên Tàng Minh là Khâu Tử Lương đã làm một chuyện ngu xuẩn. Đó chính là kẹt mai rùa vào khe cửa của Thiên Tầm Thần Cung, khiến cho bản thân tiến không được, mà lùi cũng không xong, cuối cùng bị kẹt chết ở bên trong. Khâu Tử Lương dành cả đời để viết ra Vô Dụng Kinh, nửa quyển đầu nói về, trời đất có chỗ thiếu sót, cho nên mới dung nạp được Hồng Trần. Có thể coi đây là sự lý giải và giải thích của Khâu Tử Lương đối với thuật luyện khí của Mạc Vân Thượng Nhân, vị tổ sư khai phái Thiên Tàng Minh. Còn nửa quyển sau của Vô Dụng Kinh là do Khâu Tử Lương tự mình nghiên cứu. Phần này tương đối đặc biệt, nói về việc làm sao để dung hợp mai rùa vào trong trời đất. Phần nội dung này vô cùng tối nghĩa. Giả tâm của Khâu Tử Lương không nhỏ, hắn muốn dung hợp mai rùa với Thiên Tầm Cung. Dung hợp Thiên Tầm Cung, Thượng Cổ Thần Cung và Thiên Tàng Minh do chính hắn rèn đúc thành một thể. Khâu Tử Lương đã thành công. Hắn thành công kẹt chính mình trong khe cửa Thiên Tàm Thần Cung. Phải biết rằng, nếu không có chút bản lĩnh, quả thật không thể nào kẹt mai rùa vào khe cửa. Nội dung này vốn tối nghĩa khó hiểu, Cửu Cát gần như không thể nào lĩnh hội. May mắn thay, hắn từng sư hồn Thi Tiếu Nhiên, mà Thi Tiếu Nhiên là một nữ tu tinh thông thuật luyện khí. Lúc đó, Cửu Cát và Tâm Nhãn Cổ vẫn là huynh đệ dùng chung linh đài, tuy rằng Cửu Cát vẫn dùng ngu cổ thuật lừa gạt cổ trùng, nhưng trên thực tế lại đi theo con đường hữu tình. Bởi vậy hiệu quả sư hồn rất tốt, chỉ một lần sư hồn đã khiến thuật luyện khí của Cửu Cát được đứng trên vai Thi Tiếu Nhiên. Chính nhờ có tích lũy luyện khí này, Cửu Cát mới có thể dần dần lĩnh hội được nội dung phía sau của Vô Dụng Kinh. Thiên Tàng Cung do Mạc Vân Tổ sư chế tạo lúc ban đầu cũng không có năng lực phòng ngự tuyệt đối. Nói cách khác, vách tường thủy tinh của Mai Rùa ban đầu tuyệt đối không thể dùng bạo lực phá hoại, nhưng khi Khâu Tử Lương kẹt Mai Rùa vào khe cửa Thiên Tàm Thần Cung. Không biết bằng cách nào, Mai Rùa lại học được năng lực vặn vẹo không gian của Thiên Tàm Thần Cung, khiến cho bên trong Mai Rùa có được phòng ngự tuyệt đối. Một thanh đao đâm vào một khối thủy tinh trên Mai Rùa, nửa thân đao trước sẽ xuyên qua một khối thủy tinh khác, nửa thân đao sau vẫn nằm gọn trong tay. Thật thần kỳ, đây cũng là nguyên nhân Cửu Cát dám dùng Mai Rùa giam giữ Bạch Ấu Anh. Trận chiến trong Mai Rùa hoàn toàn nằm trong cảm giác của Cửu Cát. Song phương giao đấu vô cùng kịch liệt, bên trong Mai Rùa thậm chí xuất hiện một khe rãnh sâu nửa mét. Bạch Ấu Anh đã chiếm được ưu thế áp đảo. Thực lực của Bạch Ấu Anh dường như ngang bằng với Cao Dực có Lang Thú Cổ, cũng chính là thực lực của cổ tiên cấp Hoàng Kim hay còn gọi là Tứ Chuyển. Hoắc Thọ Giáp chỉ là Tam Chuyển, mà Ngũ Chuyển, tức cổ tiên cấp Tử Kim, có thể sánh ngang với chân tiên võ đạo. Chiến lực của Đại Trùy Thánh Hoàng, kẻ sống hơn 3.000 năm, rõ ràng vượt qua chân tiên võ đạo. Mấu chốt là thọ nguyên của hắn dài đằng đẵng, thật khiến người ta phải ghen tị. Xem ra, nếu bàn về triển vọng phát triển, cổ đạo rõ ràng mạnh hơn võ đạo. Cổ đạo và võ đạo đều bắt nguồn từ thời kỳ Hồng Mông, đều là thủ đoạn mà nhân tộc dùng để cải tạo thế giới, an thân lập mệnh. Trước thời đại Tiểu Câu Hoàng Hậu, cổ đạo chỉ là một môn tà thuật, nhưng nay xem ra đã có xu thế trở thành con đường chính đạo. Tại sao cổ tu môn trạch lại bị diệt, nói cho cùng, chẳng phải vì tu luyện cổ đạo có tiền đồ hơn hay sao? Cảnh giới mà võ đạo có thể đột phá, cổ đạo đều có thể đột phá, cảnh giới mà võ đạo không thể đột phá, cổ đạo vẫn có thể đột phá. Con đường cường hãn, tự nhiên sẽ hấp dẫn thiên hạ tài tuấn, cuối cùng càng ngày càng lớn mạnh. Trận chiến trong Mai Rùa đã kết thúc. Ngươi ở đây chờ ta, ta qua chỗ hoa đèn lồng kia một chút. Cửu Cát dặn dò. Lý Tiểu Thúy gật đầu. Cửu Cát thi triển khinh công, đến bên cạnh hoa đèn lồng khổng lồ. Răng rắc. Cửu Cát hơi dùng lực, bóp nát Mai Rùa được bao bọc bởi lớp gốm sứ thành hai đoạn. Mai Rùa lại nhìn thấy ánh mặt trời. Hoắc Thọ Giáp bị đánh đến thân thể nhầy nhụa như bùn, nằm bên chân Bạch Ấu Anh. Ta đã giúp ngươi giết hắn rồi, ngươi hài lòng chưa? Bạch Ấu Anh mỉm cười nói. Cửu Cát gật đầu. Hắn khởi động Thiên Tàng trận văn. Hoắc Thọ Giáp với thân thể bê bết máu thịt xuất hiện bên ngoài. Hoắc Thọ Giáp nằm trên mặt đất mở mắt, trong mắt lóe lên hung quang, hắn đột nhiên ngồi dậy, nhào về phía Cửu Cát. Cửu Cát đã sớm có chuẩn bị, hóa thành một làn khói đen rời đi. Hoắc Thọ Giáp sở hữu huyết ti cổ, cho dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể dễ dàng hồi phục. Bạch Ấu Anh cố ý giữ lại mạng cho hắn, chính là muốn để hắn giết Cửu Cát. Bên trong Mai Rùa, Bạch Ấu Anh khẽ nheo mắt. Vừa rồi, tốc độ của Cửu Cát thật sự quá nhanh, khiến nàng nghĩ đến một môn võ công truyền kỳ. Vô Cực Diệu Pháp. A. À. Hoắc Thọ Giáp gào lên điên cuồng. Vô luận hắn ra tay thế nào, Cửu Cát vẫn như ảo ảnh, hắn không thể nào chạm tới. Sau 2-3 lần tấn công, Hoắc Thọ Giáp toàn thân đẫm máu, thân thể rung lên bần bật. Hắn sợ hãi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đóa hoa đèn lồng khổng lồ kia đã mở rộng miệng. Tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng tốc độ của hoa đèn lồng lại cực chậm. Với tốc độ của Hoắc Thọ Giáp, hắn tuyệt đối có thể chạy thoát. Nhưng lúc này hắn như bị một luồng lực lượng quỷ dị nào đó trói buộc, hai chân không chỉ mọc rễ mà còn chậm rãi tiến về phía hoa đèn lồng. A! À, Hoắc Thọ Giáp tuyệt vọng gào thét. Hắn bị hoa đèn lồng nuốt chửng. Cửu Cát giơ Mai Rùa, để Bạch Ấu Anh nhìn kết cục của Hoắc Thọ Giáp. Hoắc Thọ Giáp rơi vào trong hoa đèn lồng, hai tay tuyệt vọng quào cấu nhưng nửa người đã bị hòa tan. Đóa hoa đèn lồng khổng lồ càng thêm yêu dị. Trên dây leo của nó kết một lớp vảy, chính là thứ gọi là thanh thánh quả, lúc này đã lớn gấp đôi. Cành non trên đóa hoa khổng lồ liên tục hướng Cửu Cát gật đầu, như muốn ban thưởng. Chỉ cần Cửu Cát để cành non đâm vào người, hắn cũng sẽ như những trưởng lão kia, trên đầu mọc một đóa hoa. Với Mang Nhân mà nói, đây chính là vinh quang tột bậc. Thuốc của người, độc của ta. Thân hình nửa người nửa sói của Cửu Cát bị dây leo Thiên Đằng Vương quấn quanh. Cành non của Thiên Đằng Vương chậm rãi tiến về phía hắn. Ngay khi cành non sắp đâm trúng Cửu Cát, hắn hóa thành nửa lang nhân, móng vuốt sắc nhọn như chớp lóe lên, tấn công thẳng vào vị trí lá gan của Hoắc Thọ Giác. Sau một kích, Cửu Cát hóa thành làn khói đen biến mất. Tốc độ quá nhanh, đừng nói là Thiên Đằng Vương, ngay cả Hoắc Thọ Giác cũng không kịp phản ứng. Khi Cửu Cát lui ra xa trăm mét, Hoắc Thọ Giác cúi đầu nhìn lồng ngực bị xuyên thủng của mình, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng vì thoát chết. Thiên Đằng Vương dường như cũng kịp phản ứng, thức ăn đã tổn thất, nắp hoa vốn đang hé mở liền khép chặt. Mùi hương mê người cũng biến mất. Hoa đèn lồng không phải lúc nào cũng tỏa hương, như vậy sẽ bất lợi cho việc săn mồi. Có đóng có mở, có thả có giữ mới hiệu quả hơn. Đó cũng là lý do Thiên Đằng Vương không mọc đầy khắp cây đa lớn. Nếu khắp nơi đều nở rộ hoa đèn lồng, nơi cây đa bao phủ sẽ trở thành tử địa của muỗi. Cửu Cát một tay cầm huyết ti cổ đẫm máu, rót bạch ngân chân nguyên vào. Nhưng huyết ti cổ lại cực kỳ cứng đầu, không muốn bị luyện hóa. Cửu Cát rất có kinh nghiệm đối phó với loại tình huống này. Bốp, hắn hung hăng ném huyết ti cổ xuống đất rồi dẫm lên. Cổ trùng chịu trùng cổ hoang giả tam chuyển năm xưa chính là khuất phục như vậy. Nhưng Cửu Cát không ngờ, dù bị hắn chà đạp như vậy, huyết ti cổ vẫn không hề nao núng, ý chí phản kháng vô cùng ngoan cường, thậm chí còn cắn trả lại hắn. Bản chất của cổ trùng là yêu trùng. Một con yêu trùng tam chuyển tự nhiên có sự hung ác của nó. Dùng hoa đèn lồng uy hiếp, không, có lẽ cách này sẽ hữu dụng hơn. Cửu Cát lóe người, xuất hiện trước mặt một tên man nhân đang hôn mê. Bốp, hắn đưa tay, đánh huyết ti cổ đẫm máu vào lồng ngực tên man nhân. Tên này chính là một trong hai kẻ bị Hoắc Thọ Giáp bắt đến. Huyết ti cổ chui vào lồng ngực, tên man nhân đau đớn mở mắt, toàn thân run rẩy. Con huyết ti cổ này đã quyết tâm liều chết, vi hiếp bằng cái chết cũng vô dụng. Muốn chết, vậy thì thành toàn cho nó. Huyết ti cổ chui vào gan tên man nhân, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tên man nhân toàn thân co giật, thất khiếu chảy máu, kêu thảm thiết rồi chết. Người sống luyện cổ. Hữu tình cổ đạo nguyên thủy chính là tàn nhẫn như vậy. Càng có tình, càng tàn nhẫn. Tà ma. Bạch Ấu Anh nghiến răng nghiến lợi nói trong mai rùa. Cửu Cát cầm mai rùa đến trước mặt, cười lạnh nói, ta đã nói rồi, ta là cổ ma, ma của cổ trùng. Kẻ có thể bảo vệ Cửu Châu khỏi bị hủy diệt, chỉ có thể là cổ ma như ta. Hoang đường. Thật là trò cười cho thiên hạ. Bạch Ấu Anh lớn tiếng nói. Tiểu Thúy. Chôn đi. Cửu Cát ném mai rùa cho Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy nhận lấy mai rùa. Nàng đào hố, ném mai rùa xuống, lấp đất. Nén chặt, sau đó nặng một viên đất sét đưa cho Cửu Cát. Cửu Cát đưa tay, dùng hỏa diễm thiêu đốt viên đất sét thành đồ gốm. Ném viên gốm nung đỏ xuống đất, đợi nguội, Lý Tiểu Thúy sẽ đội nó lên đầu, coi như một món đồ trang trí đặc biệt. Cửu Cát kéo tên man nhân còn lại đến trước hoa đèn lồng. Lúc này, hoa đèn lồng khổng lồ hé mở một khe hở. Nhìn qua khe hở, có thể thấy Hoắc Thọ Giáp gần như đã bị hòa tan hoàn toàn. Chỉ còn lại một cái đầu lâu đầy oán hận. Cửu Cát hóa thành nửa lang nhân, xé xác tên man nhân, đổ máu tươi lên dây leo hoa đèn lồng. Trên dây leo thô to, từng quả thanh thánh quả sau khi hấp thu máu tươi liền biến thành hồng thánh quả, đỏ như máu. Cửu Cát nhanh chóng hái hết hồng thánh quả, cất vào túi trữ vật, sau đó lại thi triển khinh công, trở về bên cạnh Lý Tiểu Thúy. Hắn vỗ vào túi trữ vật. Một quả hồng thánh quả xuất hiện. Lý Tiểu Thúy nhận lấy, ăn ngấu nghiến. Ban đêm, rừng cây đa lớn chìm trong bóng tối. Từ trong tổ trên đỉnh cây đa, một con chiểu trạch phi long tỉnh giấc. Nó bay ra khỏi rừng cây, đi săn mồi. Dưới mặt đất, bên dưới tổ của nó, ba cái đầu người từ từ nhô lên. Ba người lặng lẽ lẻn vào tổ của chiểu trạch phi long. Mỗi người đều đeo trên lưng một cái gùi, bên trong là trứng của chiểu trạch phi long. Trứng của chiểu trạch phi long khá lớn, một cái gùi chỉ đựng được ba quả. Quan trọng nhất là không thể cất trứng vào túi trữ vật, nếu không trứng sẽ hỏng. Ba người vốn mặc lục mao thần trang, đeo gùi sau lưng. Giờ đây, ba bộ lục mao thần trang đã biến thành hình dạng ba con rùa lông xanh, cõng trên lưng cái mai gồ ghề. Nhìn bề ngoài, chúng giống hệt rùa đen lông xanh. Tuy xấu xí một chút nhưng an toàn là trên hết. Kiều Phu Sơn là võ tiên, hành động lại cẩn thận dè dặt như vậy, thật sự có lỗi với hai chữ, võ tiên. Nhưng Kiều Phu Sơn không phải chỉ có một mình, hắn còn có gia tộc. Kiều gia ở Cửu Châu chỉ là một gia tộc nhỏ, Kiều Phu Sơn là võ tiên duy nhất của gia tộc. Ở Mông Trạch này, võ tiên mạnh hơn Kiều Phu Sơn nhiều vô số kể. Nhưng 10 năm qua, chỉ có Kiều Phu Sơn là sống sót. Những võ tiên không chịu mặc lục mao thần trang, giờ này cỏ trên mộ đã xanh Ít nhất Kiều Phu Sơn vẫn còn sống, vẫn có thể dùng quân công đổi lấy vật tư cho gia tộc. Với số quân công tích lũy được, chẳng bao lâu nữa, Kiều Phu Sơn có thể đổi lấy phong địa lệnh, rời khỏi nơi quỷ quái này. Lần này, Kiều Phu Sơn lại hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Hữu kinh vô hiểm. Cẩn thận chạy được vạn năm. Đây mới là con đường mà một võ tiên trưởng thành nên đi. Kiều Phu Sơn dẫn theo hai thuộc hạ, len lỏi trong rừng cây đa rậm rạp. Đi được một lúc. Trắc. Kiều Phu Sơn dừng lại. Mặt đất dưới chân hắn như đang sụp xuống. Chuyện gì thế này, là võ tiên, Kiều Phu Sơn đương nhiên có thể bay lên, nhưng hắn không thể làm vậy. Bầu trời đêm ở Mông Trạch thuộc về Chiểu Trạch Phi Long. Bầu trời ban ngày thuộc về cổ tiên. Chẳng có lúc nào bầu trời thuộc về võ tiên. Gặp nguy hiểm, võ tiên chỉ cần nằm im là được, lục mao thần trang sẽ bảo vệ họ. Ầm ầm ầm. Mặt đất sụp xuống, rơi thẳng xuống vực sâu. Bụi đất mù mịt bốc lên. Phần trung tâm của khu rừng cây đa khổng lồ đã sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu hun hút. Công sức 10 năm, tiêu tan trong chớp mắt. Hơn 10 năm trước, Đại Trùy Thánh Hoàng hạ lệnh tiêu diệt Đại Dung Thụ Vương và Thiên Đằng Vương, mục đích là vì muốn có được Đại Dung Thụ Vương chi tâm. Hắn phái Địa Thử Vương cắn đứt hệ thống rễ của Đại Dung Thụ Vương và Thiên Đằng Vương. Thế nhưng, mười mấy năm trôi qua, Đại Dung Thụ Vương và Thiên Đằng Vương đều sống rất tốt, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoắc Thọ Giáp suy đoán Thiên Đằng Vương ở dưới lòng đất vẫn rất mạnh, Địa Thử có thể cắn rễ. Thiên Đằng Vương cũng có thể săn giết Địa Thử ở dưới lòng đất. Sự thật đúng là như thế. Nếu Địa Thử Vương ở dưới lòng đất chiến đấu với Thiên Đằng Vương, e rằng đã sớm bị đánh lui rồi. Nhưng trên thực tế, Địa Thử căn bản không so đo thắng bại cục bộ, mà là xuất phát từ góc độ chiến lược, mất hơn 10 năm, khoét rỗng mặt đất nâng đỡ cây đa. Trung tâm rừng cây đa hình thành một hố khổng lồ có đường kính khoảng 700-800 mét. Trong nháy mắt Đại Dung Thụ Vương rơi xuống, rễ cây của Đại Dung Thụ Vương và Thiên Đằng Vương bị đứt ít nhất 7 phần, đây là bị lực rơi khổng lồ của Đại Dung Thụ Vương trực tiếp làm gãy. Người di chuyển thì sống, cây di chuyển thì chết. Lúc này, Đại Dung Thụ Vương đã vô cùng suy yếu. Vèo vèo vèo vèo. Trên bầu trời đêm, hàng trăm đạo độn quang, giống như mưa sao băng, bay về phía hố sâu khổng lồ. Giữa không trung, từng con Chiểu Trạch Phi Long lần lượt rơi xuống. Có con Chiểu Trạch Phi Long thậm chí còn bỏ cả tổ của mình, trực tiếp vỗ cánh bay đi. Dưới đáy hố sâu, có ba con lục mao quy, lúc này trên lưng ba con lục mao quy, chảy ra chất lỏng nhàn nhạt. Đó là trứng Chiểu Trạch Phi Long. Vỏ trứng vỡ rồi, chảy nước rồi. Kiều Phu Sơn, Tống Tân Nguyên còn có Tần Thiên Lâm đều ngơ ngác. Ba người bọn họ cho dù có bản năng thông thiên, cũng không có cách nào khôi phục lại quả trứng đã vỡ. Bây giờ Kiều Phu Sơn ba người phải đối mặt với hai lựa chọn, một là cởi lục mao thần trang ra, hủy bỏ ngụy trang thực vật, hai là đội quả trứng đã vỡ đang chảy nước tiếp tục ngụy trang thành thực vật. Ngay sau đó, Kiều Phu Sơn nhìn thấy hàng trăm đạo độn quang trên bầu trời, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Chiểu Trạch Phi Long. Điều này có nghĩa là có rất nhiều cổ tiên xuất hiện, ngay cả Chiểu Trạch Phi Long cũng chỉ có thể tránh lui. Không thể nghi ngờ, bản thân đã bị cuốn vào cuộc chiến. Coi trọng chữ, chờ. Tiếp tục lựa chọn làm thực vật. Ngay khi Kiều Phu Sơn chuẩn bị, chờ, đến cùng, chờ, đến chết thì thôi. Trên mặt đất đột nhiên mọc lên vô số dây leo, những dây leo này dương nanh múa vuốt, như ma quỷ loạn vũ. Phập phập phập. Ba cây dây leo bay múa, lao thẳng về phía Tần Thiên Lâm, Tống Tân Nguyên và Kiều Phu Sơn. Phập phập. Tần Thiên Lâm và Tống Tân Nguyên vì trên lưng đeo lục mao thần trang nặng nề nên hành động bất tiện. Bị hai cây dây leo trực tiếp xuyên qua ngực. Dây leo mảnh mai xuyên qua thân thể hai người, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết nhục của bọn họ. Hai người khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây là hình thái cuồng bạo của Thiên Đằng Vương. Làm như vậy không thể hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng của con mồi, nhưng hiện tại không phải là lúc hấp thu dinh dưỡng của con mồi, mà là lúc chiến đấu sinh tử tồn vong. Kiều Phu Sơn dù sao cũng là võ tiên, trong nháy mắt dây leo tấn công, hắn lập tức xé rách lục mao thần trang, hóa thành một đạo độn quang bay lên trời. Độn quang vừa mới bay lên trời, ba tên cổ tiên đã bao vây hắn, chỉ nghe Kiều Phu Sơn hét lớn một tiếng, ta muốn phản bội hắc ám, đầu quân ánh sáng. Ba tên cổ tiên nhìn nhau cười. Rừng cây đa. Trong một hốc cây, Cửu Cát toàn thân đỏ rực, dốc toàn lực luyện hóa dược lực của Hồng Thánh Quả. Đột nhiên, Cửu Cát đột ngột mở mắt. Hắn cảm thấy mặt đất đang di chuyển. Không, không phải mặt đất đang di chuyển, mà là toàn bộ hốc cây bị kéo lê. Lực kéo đến từ dưới lòng đất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số tiếng rễ cây gãy vang lên. Ngay sau đó là tiếng ầm ầm của mặt đất sụp đổ. Đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Cửu Cát xông ra khỏi hốc cây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vô số đạo độn quang xé rách bầu trời đêm, bay về phía trung tâm. Chẳng lẽ là Đại Chu Thánh Hoàng? Cửu Cát hóa thành Bán Lan Nhân, mang theo Lý Tiểu Thúy chạy như bay về phía trung tâm cây đa. Chốc lát sau, liền nhìn thấy một hố sâu. Dưới hố sâu, rất nhiều cổ tiên thi triển các loại thần thông, chém giết Thiên Đằng Vương đang cuồng bạo. Liên tưởng đến những lời Hoắc Thọ Giáp nói ban ngày, trên mặt Cửu Cát tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chuẩn bị mười mấy năm cho một chiêu này, quả nhiên có tầm nhìn xa trông rộng, đúng lúc này. Một đạo hào quang chói lọi từ trên trời giáng xuống. Một nam tử tuấn mỹ mặc bạch bào thêu kim văn, tắm mình trong hào quang. Từ từ đáp xuống. Cửu Cát đưa tay sờ lên đỉnh đầu Lý Tiểu Thúy. Đồ gốm trên mai rùa rơi vào trong mai rùa. Bên trong mai rùa, Bạch Ấu Anh đang ngồi xếp bằng, mở mắt nhìn về phía cột sáng kia. Bên trong không khiếu của Cửu Cát, chiểu trùng cổ lóe lên lam quang. Trong mai rùa, rất nhiều chiểu trùng cổ hợp thành hình dạng một con quái vật hình người. Bạch Ấu Anh quay đầu nhìn về phía con quái vật hình người cách đó không xa, trong mắt tràn đầy cảnh giác, nhưng lại không vội vàng ra tay. Chỉ nghe con quái vật hình người hùng hùng nói, người trong cột sáng kia là ai? Tàn dư của Đại Chu Vương Triều, Bạch Ấu Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra hắn chính là Đại Trùy Thánh Hoàng, con trai của Tiểu Câu, người sáng lập Hữu Tình Cổ Đạo. Con quái vật hình người nói. Biết rồi còn hỏi ta. Ngươi mạnh hay là hắn mạnh? Con quái vật hình người chỉ vào nam tử trong cột sáng nói. Đương nhiên là hắn mạnh. Bạch Ấu Anh không cam lòng thừa nhận. Vậy ngươi nói ta thả ngươi ra ngoài, để hắn giết ngươi, thế nào? Con quái vật hình người nói. Ngươi. Ha ha ha ha. Con quái vật hình người cười ha hả, sau đó tản ra thành vô số chiểu trùng cổ, biến mất trong vùng đất hoang. Lúc con quái vật hình người do chiểu trùng cổ hợp thành biến mất, hai cổ thi thể vẫn luôn được cất giữ trong mai rùa cũng biến mất theo. Thi thể của Tiểu Phương và Tiểu Hoa đã bị chiểu trùng cổ phân giải. Bạch Ấu Anh nhíu mày. Thật không ngờ trong mai rùa còn giấu một sát chiêu như vậy. Chờ đã, thủ đoạn cổ đạo mà tên kia thể hiện cũng quá nhiều, điều này hoàn toàn khác với cổ tiên bình thường. Chẳng lẽ hắn thật sự là cổ trung chi ma, bên ngoài. Sau lưng Cửu Cát xuất hiện một con quái vật. Đó là một con quái vật hình người được hợp thành từ 20-30 tên mang tộc. Huyết nhục của những tên mang tộc kia tạo thành cơ bắp và xương cốt của con quái vật đó, hoa đèn lồng tạo thành đầu lâu của con quái vật đó, tộc trưởng đầu mọc hoa tạo thành trái tim của con quái vật đó. Dây leo cưỡng ép liên kết những tên mang tộc này lại với nhau, biến thành một con quái vật hình người. Vương quân Đại Chu nghe lệnh, giết sạch đám dây leo này, bảo vệ thánh hoàng của chúng ta lấy được Đại Dung Thụ Vương chi tâm. Một tên đại hán mặc áo da lớn tiếng hét, âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cửu Cát hóa thành lan nhân, há miệng phun ra một quả cầu lửa về phía con quái vật hình người phía sau. Hỏa độc cổ tam chuyển. Ngọn lửa đỏ rực dễ dàng thiêu đốt con quái vật hình người. con quái vật hình người kia kêu thảm thiết trong biển lửa, hóa thành than. Đối phó với hoa đèn lồng của thực yêu kia, dùng lửa là hữu hiệu nhất. Trung tâm chiến trường. Trong hào quang bao phủ, Đại Trùy Thánh Hoàng dung mạo tuấn mỹ biến thành một con côn trùng khổng lồ. Hắn trông giống như một con bọ ngựa màu xanh, trên cánh có sáu hoa văn hình tròn. Con bọ ngựa khổng lồ dùng đao bổ đôi thân cây to nhất, bọ ngựa xanh bám chặt vào vết nứt trên thân cây. Tiếng răng rắc vang lên. Kinh thiên động địa. Cây đa khổng lồ, vết nứt trên thân cây bị xé rách. Đại Trùy Thánh Hoàng hóa thành lục nguyệt thanh đao, chui vào thân cây đa bị xé rách. Mấy hơi thở sau, thanh quang phóng lên trời. Thân cây đa khổng lồ nứt ra từ bên trong. Vô số mảnh gỗ bay tán loạn. Lục nguyệt thanh đao chấn động đôi cánh. Ông ông ông. Tiếng chấn động của đôi cánh, như sóng nước, từng vòng lan tỏa ra. Tất cả cổ sư ở đây, bao gồm cả Lý Tiểu Thúy, trong mắt đều lộ vẻ cuồng nhiệt. Đại yêu thống ngự tiểu yêu. Lục nguyệt thanh đao là vua của yêu trùng, trời sinh đã thống ngự cổ tu cấp thấp trên thế gian. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả cổ tu ở đây đều quỳ xuống thành kính. Kiều Phu Sơn thấy ba tên cổ tiên bên cạnh đều đã quỳ xuống, vậy hắn cũng chỉ có thể quỳ theo. Bên bờ hố sâu khổng lồ, Cửu Các nhìn Lý Tiểu Thúy đang quỳ xuống từ tận đáy lòng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Khởi động thiên tàng trận văn. Lý Tiểu Thúy tiến vào trong mai rùa. Ngươi đưa nàng ta vào đây làm gì? Bạch Ấu Anh nhíu mày hỏi. Lý Tiểu Thúy cũng vẻ mặt mờ mịt. Bên ngoài, Cửu Các hóa thành bán lan nhân, cất mai rùa vào bên hông, sau đó học theo tất cả cổ sư quỳ xuống hô to vạn tuế. Trong mai rùa, Lý Tiểu Thúy lộ vẻ bừng tỉnh. Thì ra là vậy. Lý Tiểu Thúy lẩm bẩm. Vì sao hắn lại đưa ngươi vào đây? Bạch Ấu Anh tò mò hỏi. Bởi vì Lý Tiểu Thúy tuy biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng lại không biết nên diễn đạt như thế nào. Nàng chỉ là một nha hoàn. Nàng chưa từng đọc sách, ngay cả chữ cũng không biết. Căn bản không thể giống như Cửu Cát, có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Lúc này, trong vùng đất hoang của Mai Rùa, một con quái vật hình người chậm rãi đứng lên. Chỉ nghe con quái vật hình người kia hùng hùng nói, Tiểu Thúy tu luyện chính là hữu tình chi đạo, chú trọng nhân cổ hợp nhất, người chính là cổ chính là người, bản chất của cổ trùng là yêu trùng, nơi này xuất hiện trùng vương cấp bậc cao nhất, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tất cả cổ tu, vì để tâm trí của Tiểu Thúy không bị ảnh hưởng, ta đã đưa nàng ấy vào trong Mai Rùa, chỉ cần ngươi không làm khó nàng ấy, sau này ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vì sao ngươi không bị ảnh hưởng? Bạch Ấu Anh nheo mắt hỏi. Ta đi theo con đường vô tình, cổ trùng với ta mà nói chỉ là công cụ, người là người, cổ là cổ, thực lực của con lục nguyệt thanh đường kia dù mạnh cũng không thể ảnh hưởng tâm trí của ta. Quái vật hình người giải thích. Lục nguyệt thanh đường. Không. Là thất nguyệt thanh đường, ngươi hãy nhìn kỹ lại. Bạch Ấu Anh nhắc nhở. Bên ngoài, con lục nguyệt thanh đường khổng lồ tắm mình trong ánh trăng, mỗi cánh có ba vần trăng tròn màu vàng kim, lúc này trên người lục nguyệt thanh đường, ánh trăng ngưng tụ thành vần trăng sáng thứ bảy. Bảy tháng cùng xuất hiện, khí thế hùng vĩ. Trong mai rùa, ngay cả bản tướng Đại Trùy yêu vương mà ngươi cũng không nhận ra, xem ra ngươi không lừa ta, ngươi quả nhiên không phải cổ tiên bình thường, quả nhiên là cổ trung chi ma. Hiện giờ Đại Trùy yêu vương đã có được vạn niên một tâm, thực lực càng thêm tinh tiến, nếu như tiến thêm bước nữa, chỉ e là thế cân bằng của Mông Trạch sẽ bị phá vỡ. Bạch Ấu Anh lo lắng nói. Trong Mông Trạch này, ngoài quân viễn chinh nhân tộc ra, còn có thế lực nào khác? Quái vật hình người do bùn lầy hợp thành hỏi. Trong Mông Trạch có ba vị yêu vương, một là Đại Trùy yêu vương thuộc tính mộc, hai là Lục Sĩ Kim Thiền thuộc tính kim, ba là Thực Hồn yêu vương tà dị. Đại Trùy yêu vương Thất Nguyệt Thanh Đường là tàn dư của Đại Chu Vương Triều, thủ hạ đông nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng con Lục Sĩ Kim Thiền kia không chỉ là hồng hoang dị chủng, mà còn là yêu trùng thuộc tính kim. Thất Nguyệt Thanh Đường là yêu trùng thuộc tính mộc, chính là kim khắc mộc. Đại Trùy yêu vương dù cảnh giới hơn Lục Sĩ Kim Thiền cũng căn bản không dám đối địch, nếu không phải Thực Hồn yêu vương ba phen bốn bận gây rối, có lẽ Đại Trùy yêu vương đã bị Lục Sĩ Kim Thiền giết chết. Rồi, làm cách nào ta có thể trà trộn vào dưới trướng Đại Trùy yêu vương? Ha ha ha. Ngươi sẽ không nghĩ rằng Đại Trùy Yêu Vương còn phát cho ngươi cái gì mà thân phận ngọc bài, ghi chép quân tịch chứ? Bạch Ấu Anh chế giễu cười nói. Cửu Cát ở bên ngoài cũng thầm mắng mình một tiếng ngu ngốc. Đã là trùng vương, đương nhiên có thể hiệu lệnh thiên hạ cổ tu. Côn trùng nhỏ cho bán mạng côn trùng lớn là chuyện đương nhiên. Trùng vương căn bản không cần thiết phải cho ra phần thưởng tương ứng, tất nhiên cũng không cần phiền phức như quân viễn chinh nhân tộc tạo quân tịch, ban thưởng công huân. Xem ra vẫn là đi theo quân viễn chinh nhân tộc tốt hơn, ít nhất còn có lương, đi theo Đại Trùy Yêu Vương, thuần túy là làm việc không công, cho dù là hy sinh tính mạng, cũng chuyện đương nhiên. Đây căn bản là nô lệ, chủ nô Thất Nguyệt Thanh Đường hóa thành một đạo động quang rời đi, rất nhiều cổ tiên cam tâm tình nguyện làm nô lệ đi theo. Thấy Thất Nguyệt Thanh Đường và hầu như tất cả cổ tiên rời đi, Cửu Cát cũng thở vào nhẹ nhõm. Trong Mai Rùa, Bạch Ấu Anh không hề ra tay với Lý Tiểu Thúy, điều này vốn dĩ nằm trong dự liệu của Cửu Cát. Trước đó Bạch Ấu Anh không giết Hoắc Thọ Giáp, tuy rằng có khả năng là để hắn sau khi rời khỏi Mai Rùa sẽ gây thêm phiền phức cho Cửu Cát, nhưng lại vừa vặn chứng minh Bạch Ấu Anh đã cực độ bình tĩnh, nàng sẽ không còn bị cảm xúc chi phối. Chỉ cần Bạch Ấu Anh còn lý trí, tuyệt đối không thể nào giết Lý Tiểu Thúy. Giết Lý Tiểu Thúy, nàng có thể ra ngoài sao? Càng không thể, còn không bằng giữ lại, ít nhất có thể thông qua Lý Tiểu Thúy dò la tin tức của Cửu Cát. Đương nhiên Bạch Ấu Anh không giết Lý Tiểu Thúy, nhưng nếu Cửu Cát thật sự tiến vào Mai Rùa, vậy thì lại là một câu chuyện khác. Cửu Cát cầm Mai Rùa nhảy xuống vực sâu. Trong vực sâu có không ít sào huyệt của Trạch Long, có lẽ còn có thể kiếm được mấy quả trứng, ít nhất hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm sau, trong vực sâu, bả vai của Kiều Phu Sơn bị vỗ nhẹ. Huynh đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi đã là người một nhà với chúng ta rồi. Một cổ tiên mặt mày bóng nhảy lên tiếng. Kiều Phu Sơn có vẻ rất chán nản, chỉ có thể cười khổ. Huynh đệ, ngươi đừng như vậy, không phải chúng ta không muốn cho ngươi cổ trùng khác, mà với tu vi như ngươi, ít nhất phải cần một con tiên cổ cấp bạch ngân, mà trên tay chúng ta chỉ có độc dịch cổ. Huynh đệ yên tâm. Độc dịch cổ là một loại cổ trùng rất lợi hại, chỉ cần ngươi làm được nhân cổ hợp nhất, lập tức có thể đột phá bạch ngân cấp, trở thành cổ tiên hoàng kim cấp. Chờ ngươi thăng cấp thành cổ tiên hoàng kim cấp, ba người chúng ta còn phải gọi ngươi một tiếng đại ca. Đúng vậy. Đại ca, sau này ngươi ra ngoài phát triển, có thể nâng đỡ ba huynh đệ chúng ta. Nào, đây là bữa sáng ba huynh đệ chúng ta chuẩn bị cho ngươi, độc dịch cổ chính là ăn cái này, ngươi mau ăn đi. Nếu không để độc dịch cổ đói, nó sẽ từ đại tràng của ngươi ăn lên, một đường ăn đến ruột non, cuối cùng ăn đến tận khoang miệng ngươi. Bữa sáng ở đây, ngươi từ từ tán thưởng, chúng ta không quấy rầy nữa. Ha ha ha. Ba tên cổ tiên cười lớn sau đó hóa thành ba đạo động quang rời đi. Ba tên cổ tiên này hôm qua không có đi theo Đại Trùy Yêu Vương, mà ở lại, đặc biệt vì Kiều Phu Sơn từ bỏ bóng tối hướng về phía ánh sáng cấy ghép độc dịch cổ. Độc dịch cổ cấy ghép xong, ba vị cổ tiên đại công cáo thành, phi độn mà đi. Tại chỗ chỉ còn lại một mình Kiều Phu Sơn tiều tụy, và một đĩa đồ ăn nóng hổi. Thứ trên đĩa tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, nhưng Kiều Phu Sơn lại cảm thấy đặc biệt thơm, nhịn không được muốn ăn. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình phải ăn thứ này, Kiều Phu Sơn liền rưng rưng nước mắt. Không, ta tuyệt đối không thể ăn. Ta là một gã võ tiên, chiến sĩ của quân viễn chinh nhân tộc, niềm tự hào của Kiều gia. Làm sao ta có thể ăn thứ này được? Ta thà chết chứ không ăn. Một lát sau, Kiều tướng quân, là ngươi sao? Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Kiều Phu Sơn quay đầu lại thì thấy Cửu Cát mình trần. Lúc này trong tay Kiều tướng quân đang cầm một cái đĩa trống không. Kiều tướng quân rụt lưỡi lại, sau đó theo bản năng giấu chiếc đĩa đã được liếm sạch sẽ ra sau lưng. Cửu Cát, ngươi còn sống? Ặc, ngươi làm sao sống sót được? Kiều Phu Sơn hơi luống cuống hỏi. Kiều tướng quân, tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, cổ tiên có đến hàng trăm vị, thậm chí Đại Trùy Thánh Hoàng cũng xuất hiện, ngươi cho rằng một gã võ sư có thể sống sót sao? Cửu Cát cười khổ hỏi ngược lại. Nói như vậy, ngươi cũng giống ta. Kiều Phu Sơn lộ vẻ đau khổ. Ừm. Cửu Cát gật đầu. Ai? Ta nằm mơ cũng không ngờ cất lại thơm như vậy. Cái gì? Cửu Cát và Kiều Phu Sơn bốn mắt nhìn nhau. Ngươi không bị cấy ghép cổ trùng, Kiều Phu Sơn nheo mắt hỏi. Ặc, ta có. Cửu Cát suy nghĩ một chút rồi gật đầu thừa nhận. Cổ gì? Ừm. Lang thú cổ. Ồ, cái lang thú cổ đó ăn gì? Kiều Phu Sơn hỏi. Ừm. Ăn thịt sói. Ở Mông Trạch thịt sói không nhiều, ngươi e là sẽ bị chết đói, ta nghe các cổ tiên khác nói có thể đổi bản mệnh cổ, ngươi có biết làm thế nào để đổi không? Kiều Phu Sơn hỏi. Nghe vậy, Cửu Cát trầm mặt một lát rồi nói, bản mệnh cổ của hữu tình chi đạo không thể đổi được, người chính là cổ, cổ chính là người, đổi cổ không khác gì tự sát. Lời vừa nói ra, Kiều Phu Sơn nghiêng đầu dùng tay dụi mắt. Kiều tướng quân, ngươi làm sao vậy? Cửu Cát quan tâm hỏi. Không có gì. Cát bay vào thôi. Có điều lúc này ngươi mới vừa có được cổ trùng, căn bản chưa làm được nhân cổ hợp nhất, muốn đổi cổ trùng vẫn còn rất dễ. Cửu Cát chuyển giọng nói. Thật sao? Kiều Phu Sơn quay đầu lại nhìn Cửu Cát, hai mắt hắn đã bị chính mình dụi đỏ hoe. Cửu Cát vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Nên đổi thế nào? Rất đơn giản. Ngươi chỉ cần cấy ghép thêm một con cổ trùng mới, sau đó ta dạy ngươi một bí pháp, ngươi dùng cổ trùng mới, luyện hóa cổ trùng cũ là được. Thật sao? Thiên chân vạn xác. Kiều Phu Sơn xoa xoa tay, đảo mắt một cái rồi nói, cái kia. Cửu Cát huynh đệ, không bằng ngươi dạy ta phương pháp luyện hóa cổ trùng trước. Cửu Cát liếc nhìn Kiều Phu Sơn, cười khà khà nói, Kiều tướng quân. Ngươi sẽ không muốn cướp lang thú cổ của ta chứ? Huynh đệ, sao ngươi có thể nói ra lời này? Chúng ta là đồng đội, ta sao có thể làm ra chuyện như vậy? Kiều Phu Sơn dậm chân. Kiều tướng quân, ta tin tưởng không phải ngươi loại người như vậy. Cửu Cát vỗ vai Kiều Phu Sơn nói. Lúc này trong Mai Rùa, Bạch Ấu Anh lạnh lùng nói, tên này đã vô phương cứu chữa, chi bằng từ nay về sau để hắn như súc sinh ăn cứt, còn không bằng sớm ngày giúp hắn giải thoát, mau mau đưa hắn vào Mai Rùa, ta tự mình tiễn hắn một đoạn đường.